Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1321 thoát thân rời đi. Góc truyện audio.com, ngay tại linh quy chi thuẫn ngưng tụ mà thành trong nháy mắt Tô Tử Mặc ôm Dạ Linh thả người nhảy vào pháp lực vòng xoáy bên trong đỉnh đổi mới nhanh nhất cơ hồ là cùng một thời gian, lục đại hung tộc cường giả công kích đế phạm đại hỗn nguyên trường toàn bộ hàng lâm tại linh quy chi thuẫn lên oanh. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng, tại va chạm chỗ bộc phát, hình thành một cái hình nửa vòng tròn màn hào quang, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Trên mặt đất bùn đất cuồn cuộn, cát bay đá chảy. Oanh long long, thiên địa cốc bốn phía ngọn núi đều hiện ra một đạo vết rách nhao nhao sụp xuống, vô số cự thạch lăn xuống, sơn băng địa liệt. Mặc dù đã sớm trốn đến xa xa xem cuộc chiến tu sĩ, cũng cảm nhận được trong nháy mắt mất thông, cái gì đều nghe không rõ rồi. Lần này va chạm bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ. Một thân hợp thể đại năng sắc mặt trắng bệch, không nói đến va chạm sau cùng trung tâm lực lượng coi như là lan tràn ra dư lực, bọn hắn trốn tránh không kịp đều có thể thân tử đạo tiêu. Bán tổ lực lượng quả thực là muốn hủy thiên diệt địa, lực lượng kinh khủng như vậy, Hoang Vũ đạo quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quần tu nghị luận thời điểm, vẫn là nỗ lực mở to hai mắt hướng phía chiến trong tràng nhìn lại. Cuồn cuộn trong bụi mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, tóc đỏ như diễm, tuy rằng hai chân cũng đã thật sâu lâm vào trong đất bùn, nhưng cuộc sống vẫn là cao ngất không chịu uốn lượn. Rõ ràng còn không chết, lục đại hung tộc cường giả khó có thể tin nhìn qua một màn này. Cái kia mai rùa, vậy mà có thể ngăn ở khủng bố như thế làm cho người ta sợ hãi một kích. Đổi lại là nhân tộc bán tổ đến đây, cũng muốn bị oanh thành cặn bã. Tô Tử Mặc trong lòng một hồi may mắn. May mắn hắn trước hết nhất thức tỉnh đấy, là đại hoang yêu vương bí điển trong đạo này thuần túy phòng ngự loại thiên phú thần thông. Chỉ sợ cũng chỉ có đại hoang yêu vương bí điển trong thần thông tài năng để đỡ được lần này công kích. Nếu không, hai đại thực trên khuôn mặt, không có bất kỳ thủ đoạn, bất luận cái gì pháp khí, bất luận cái gì thần thông, bất luận cái gì át chủ bài, có thể kháng trụ lần này. Đồng xanh phương đỉnh tuy rằng không thể phá vỡ, nhưng chỉ là dư lực cũng đủ để đem trốn ở bên trong long tộc chân thân chấn thành mảnh vỡ. Đương nhiên, linh quy chi thuẫn tuy rằng chống cự xuống hơn phân nửa lực lượng, nhưng cái này dù sao cũng là hơn 100 vị hung tộc cùng bán tổ cường giả một kích toàn lực, long tộc chân thân cũng không hơn gì. Long tộc chân thân hai tay, nâng linh quy chi thuẫn thân trên long lân, đều chóc ra hơn phân nửa, chảy ra màu đỏ tươi máu tươi. Lần này, hắn toàn thân gân cốt muốn nứt, hai tay cũng đã không còn chi giác, lồng ngực huyết nhục mơ hồ, khí huyết suy bại lợi hại, hầu như không có gì khí lực. Linh quy chi thuẫn lên, đã hiện ra một đạo vết rách. Đây không phải mai rùa trên khe rãnh, đây là thật bị đánh nát rồi. Còn chưa có chết, đế phạm lại ra tay nữa. Long tộc chân thân dùng ra cuối cùng khí lực từ trong đất bùn đem hai chân rút ra, thả người nhảy vào sau lưng pháp lực vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đế phạm huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ trong nháy mắt thăm dò vào pháp lực vòng xoáy bên trong, đều muốn đem long tộc chân thân bắt trở lại. Góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Tử Mặc xé nát đại na di phù thời điểm, đế phạm liền từ đuổi giết đến không gian đường hầm bên trong, đem Tô Tử Mặc thân thể phế bỏ. Nhưng lúc này đây, đế phạm thần sắc biến đổi. Bàn tay của hắn thăm dò vào cái này pháp lực vòng xoáy bên trong, thật giống như chìm vào một mảnh sâu không thấy đáy mênh mông biển lớn, một mảnh thần bí mênh mông tinh không. Long tộc chân thân ở trong đó, tựu như cùng một hạt bụi bặm, hắn căn bản là bắt không đến. Phải biết rằng, cái này khối gia thú mặc dù là không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng phía trên khắc chính là thượng cổ thời đại truyền tống đại trận so với đại na di phù cao hơn minh rất nhiều. Nếu là đại thừa lão tổ ra tay, có lẽ còn có thể bị bắt được long tộc chân thân dấu vết hoạt động. Bán tổ lực lượng, vẫn cảm giác không đến. Đế phạm thu về bàn tay, ánh mắt lập lòe, thần sắc tức giận. Thân là bán tổ, một cái pháp tướng đạo quân, trong mắt hắn tựu như cùng con sâu cái kiến giống như hèn mọn. Nhưng hắn hai tốc độ ra tay, lần này liền chân thân đều hàng lâm hơn thế, hãy để cho cái này con sâu cái kiến, từ mắt của hắn ra phía dưới đào tẩu. Muốn chạy trốn, đế phạm trong lòng giận dữ, ngang nhiên ra tay, đại hỗn nguyên trường giống như cái thật lớn cối xay, hàng lâm tại cái đó pháp lực vòng xoáy phía trên. Ba người các ngươi liền vĩnh viễn ở lại cái kia hư không loạn lưu trong đi. Oanh, pháp lực vòng xoáy chống đỡ không nổi, trong nháy mắt bị đại hỗn nguyên trường chấn vỡ, sụp xuống, hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một khi không gian đường hầm vỡ vụn, liền có nghĩa là truyền tống thất bại, bị truyền tống người sắp bị lưu vong, đưa thân vào không ánh sáng minh, hắc ám lạnh như băng hư không loạn lưu bên trong, khả năng vĩnh viễn đều không thể phản hồi thiên hoang. Không chỉ như vậy, hư không loạn lưu cực kỳ đáng sợ, đã liền một thân hợp thể đại năng thân thể tiến vào trong đó, đều dễ dàng bị xé thành mảnh nhỏ thịt nát xương tan. Đế giận thần sắc lạnh như băng, tuy rằng không thể tự tay đem Tô Tử Mặc trấn sát nhưng đem ba người bọn hắn lưu đày đến vô tận trong hư không coi như là khó hiểu mối hận trong lòng. Tô Tử Mặc hai đại chân thân cùng Dạ Linh đều tại không gian đường hầm về sau, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ ngoại lực hàng lâm, không gian đường hầm trong nháy mắt vỡ vụn. Long tộc chân thân bị một cỗ cường đại lực hút túm khoảng cách thân hình không bị khống chế trong nháy mắt biến mất tại Thanh Liên chân thân trước mắt. Thanh Liên chân thân trong lòng kinh hãi, hắn liền tranh thủ túi chữ vật tháo xuống, ném vào chính mình trong thức hải. Theo sát phía sau, cường đại hư không loạn lưu dũng mãnh vào, bắt đầu đánh thẳng vào Thanh Liên chân thân cùng Dạ Linh. A, Thanh Liên chân thân hô to một tiếng, cảm giác toàn bộ người giống như đều bị xé nứt, không chỗ nào không có xé rách lực lượng hàng lâm, lấy Thanh Liên chân thân cứng rắn, đều tốt như muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, cánh tay, chỉ cảm thấy trong ngực chợt nhẹ. Hắn và Dạ Linh cuối cùng bị cái này hư không loạn lưu triệt để tách ra. Tại Thanh Liên chân thân nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Linh rất nhanh sẽ không vào hắc ám lạnh như băng hư không ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Tại đây kinh khủng xé rách lực lượng phía dưới, ý thức của hắn cũng đang dần dần trầm luân. Đột nhiên, góc truyện audio.com, một cỗ thần thánh Phật quang hàng lâm rơi vào trên người của hắn, tại Thanh Liên chân thân biểu hiện ra, hình thành một đạo màu vàng màn hào quang. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhưng theo sát phía sau, hắn rồi mất đi chi giác tại hắc ám lạnh như băng trong hư không phiêu đãng chìm nổi. Hỗn loạn, Tô Tử Mặc ý thức thủy chung không có tỉnh táo lại. Bên người chung quanh khi thì lạnh như băng, khi thì ấm áp. Có đôi khi dường như đưa thân vào vực sâu vô tận ở bên trong, không ngừng trầm xuống, có đôi khi lại coi như tại bao la bát ngát đại trên biển phiêu đãng. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Tử Mặc ý thức dần dần trở về. Mặc dù không có mở hai mắt ra, nhưng hắn đã dần dần tỉnh táo lại. Thiên địa cốc trận chiến ấy vô số trí nhớ hình ảnh, nhao nhao dũng mãnh vào trong đầu cuối cùng định dạng tại hắc ám trong hư không thấy cái kia một chút thần thánh Phật quang. www.bachngocsite.com rất nhiều chuyện Tô Tử Mặc thân ở trên chiến trường, cùng quần tu đại chiến, cùng hung tộc cường giả chém giết không kịp nghĩ nhiều. Nhưng giờ khắc này, hắn ý thức trở về, dần dần khôi phục thanh tỉnh, rất nhiều nghi hoặc liền đều đã có một đáp án. Tại đại trong chiến đấu, hắn liền hiện lên một đạo ý niệm trong đầu tựa hồ chính mình không để ý đến một sự kiện. Cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới, hắn xem nhẹ không phải là cái gì sự tình, mà là một người. Đại Minh Tăng, Thái Sơ trong cổ miếu, Đại Minh Tăng đối với hắn nói, hắn đã không cần mượn nhờ Thái Sơ cổ miếu làm gương, liền luyện hóa huyết mạch rồi. Lúc ấy Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay nghĩ đến thiên địa cốc như vậy chiến trường, đối với Đại Minh Tăng mà nói quả thực chính là hoàn mỹ nhất một chỗ luyện huyết chi địa. Khách chương.